Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 147, dị tộc. Trận pháp, truyền tống trận pháp, Tần Phong ánh mắt ở kia trên đất trống quét qua, cũng không phát hiện cái gì, nhưng là trên đất trống 7 cây tùng xanh, xác thực lần theo một cái quy tắc, nghiễm nhiên chính là trận pháp, không tệ. Không tệ, chỉ cần đem thần khí hiến tế, liền có thể mở ra truyền tống trận pháp. Tiểu tử, ngươi thật quyết định rồi sao? Lão đầu nhi chậc chậc gật đầu, như là người bình thường tới đây. Cho dù nhìn ra trận pháp vậy không bỏ được sử dụng thần khí đến hiến tế. Chỉ có bọn họ người thủ hộ vừa rồi biết được bí mật này. Lão đầu nhi, đã nhưng đến rồi liền không cần lại nói. Cầm ra thần khí a. Tần Phong lung lay đầu, trong lòng âm thầm cô lão đầu nhi này hẳn nên là không nỡ thần khí. Bất quá hắn càng thêm không nỡ, ra rồi chiến trường, hắn liền muốn trong tối lập nên chính mình thực lực. Một cái thần khí xuất hiện cho dù là cấp một tông môn đều sẽ đỏ mắt vô cùng. Phổ thông người tu đạo, chớ nói thần khí, nửa bước thần binh. Cho dù là linh binh đều cực khó được đến, có thể có một thanh thích hợp binh khí nhưng đã vừa lòng thỏa ý. Về phần từ vị diện dẫn tới binh khí, đồ vật tại vị diện tất nhiên là khó có được bảo vật. Không đến đến thần giới cũng chỉ có thể là loại kém nhất. Chợt có bậc cao vật phẩm, như là Tần Phong kiếm gãy. Được rồi, lão đầu tử ta thực sự quá không may rồi. Một cái thần khí liền xem như tông lớn chi cửa đều sẽ đỏ mắt vô cùng. Ta lại muốn dùng hắn đến hiến tế. Tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Lão đầu nhi không ngừng nói thầm lấy. Một hồi không bỏ. Cuối cùng vẫn bàn tay khô gầy vung lên. Một cái trường tiên đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện ở rồi 7 cây tùng xanh ở giữa. Kia trường tiên phi thường mê thích nhất thời. Tia sáng như vàng. Đầu roi có lấy 9 khỏa màu xanh biếc bảo châu. Rất hiển nhiên, đây đều là lão đầu nhi kiệt tác. Hắn nhưng là một cái chấp nhận mặt bàn người. Bằng không thì cũng sẽ không hóa thành băng dao. Ta thiên mệnh roi, ngươi đi đi, ta sẽ nhớ ngươi. Lão đầu nhi một mặt không bỏ. Mắt thấy 7 cây tùng xanh ở giữa toát ra đạo đạo hôi mang đem kia trường tiên cho quấn lấy không. Thấy tam hơi, lão đầu đau lòng chi sắc càng đậm. Xú tiểu tử, đi nhanh đi, ngàn vạn đừng có lại trở về rồi. Lão phu van cầu ngươi, trường tiên bị hiến tế về sau. Tùng xanh trung ương không gian phía trên trong lúc đó xuất hiện rồi một cái phong cách cổ xưa tàn. Phá truyền tống trận pháp, ta nhất định sẽ trở lại. Tần Phong có chút lúng túng mắt nhìn lão đầu nhi. Không đang do dự, lập tức bước vào đến rồi truyền tống trận pháp ở giữa. Bạch, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Tần Phong lập tức ổn định tâm thần. Cái này truyền tống trận pháp đến tột cùng kết nối phương nào? Làm sao có loại tim đập nhanh cảm giác? Tần Phong ánh mắt quét qua bốn phía. Truyền tống trận pháp cực kỳ ổn định. Cũng không phải là cùng không gian phong bạo đồng dạng. Nhưng là, truyền tống thông đạo bên trong lại thiết thiết thực thực có lấy một loại để Tần Phong cực kỳ tim. Đập nhanh khí tức, cạc cạc, lại là một cái, mấy cái cổ kỷ nguyên đi qua rồi. Những ngày này mới là không thể nào trốn qua thiên đạo pháp nhãn. Gia hỏa này có cái gì không? Giống nhau địa phương, bốn loại thông thiên đại đạo, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Không tệ, không tệ, lại có thể đạt được ban thưởng không ít rồi. Giết, giết, giết. Trong thông đạo, đạo đạo chói tai khó nghe âm thanh chen chúc mà ra. Một đạo kỳ dị dữ tợn bóng người xuất hiện, cũng không phải là cự thú. Vậy không phải nhân tộc người tu đạo, càng giống là vô tận vị diện bên trong kỳ dị người tu đạo. Như là kia bóng ma nhất tộc. Chỉ bất quá so với bóng ma, những này nhà hỏa trường đến càng thêm kỳ quái, giống như dạ xoa như vậy, thân thể mọc ra 3 đầu 6 tay, 6 đầu cánh tay nắm lấy nhiều loại binh khí. Kia binh khí vừa nhìn chính là người tu đạo sử dụng. Ngươi là ai? Giết rồi bao nhiêu người tu đạo? Tần Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống. Ly hỏa kiếm trong lúc đó ra tay. Cái này dị tộc gặp mặt chính là sát cơ nặng nề. Mà lại, dị tộc khí tức trên thân mạnh phi thường lớn. Cho dù là 3 ngọn núi chi chủ cùng nó cũng là kém hơn một chút. Nhưng là nó tuyệt đối không có thần vương cảnh giới. Không phải, muốn giết Tần Phong chính là cực kỳ dễ dàng. Khặc khặc, vô tận tuế nguyệt, ta chính là nơi này thiên. Thế thiên làm việc, ngươi có nghịch thiên chi mệnh, liền địch nhân là của ta, như là 3 người kia đồng dạng, nghĩ muốn cùng nghịch thiên, quả thực chính là trò cười. Chịu chết đi, dị tộc bén nhọn tiếng cười không ngừng truyền ra, hắn bóng người đột nhiên hướng về Tần Phong vọt tới, 6 đầu cánh tay, 6 thanh binh khí, trong đó vẫn còn có thanh kia vừa mới hiến tế thần khí trường tiên. Ngươi đại biểu thiên đạo. Cái kia chính là nói trước mặt 3 tên thiên phú cường giả. Đều là bị thiên đạo chỗ không cho. Cố ý dùng cái này thứ 21 đạo nhân miệng làm dẫn dụ. Còn có kia hiến tế chi pháp. 36 kiếm nửa bước thần binh cũng không phải là người bình thường có khả năng đạt được. Thần khí cũng là phi thường khó có được. Không có rồi binh khí. Lại tới đây cũng chỉ có thể trở thành mặc cho ngươi. Không, là đảm nhiệm thiên xâm lược niêm cá. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết được chỗ này ẩn nấp. Vô tận tuế nguyệt, nhỏ đến Nguyệt Thần Tông, lớn đến Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ đều sẽ điều động thiên kiêu địa phương đến lần huấn kỳ ngộ. Đến tạo hóa, mà thiên đạo liền sẽ nhân cơ hội này đem cái kia thiên phú chí cường giả dẫn dụ đến nơi đây diệt sát. Chiến trường tầng thứ nhất, cái này di tộc chính là đại biểu thiên đạo. Chiến trường tầng thứ hai, tất nhiên có lấy so hắn tồn tại cường đại, hẳn nên là thần vương cảnh giới, mà ở tầng thứ ba cũng là như thế, bị thiên đạo chỗ không cho, vận mệnh khó vi phạm. Ta rốt cuộc để ý giải bạch ngao tiền bối tiểu băng lời của bọn hắn nói rồi. Như là lúc trước thần kiếp, ta liền nghịch thiên đổi tên. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách. Kiếm gãy đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Ra tay chính là thấm tâm kiếm điển cùng thông thiên đại đạo dung hợp. Đối mặt thực lực này siêu việt hắn quá nhiều di tộc. Tần Phong trực tiếp chính là chí cường chiêu thức. Bành, bành, vô tận kiếm ý chen chúc mà tới. Tần Phong thân thể đột nhiên nhanh chóng thối lui. Hắn biểu lộ bên trong có lấy không ít rung động chi sắc. Yếu, quả nhiên quá yếu rồi. Cho dù ngươi thiên phú kinh người, nhưng là ở chỗ này, ta chính là thiên đạo, giết ngươi như giết gà. Dị tộc cười ha ha lấy, 6 đầu cánh tay đột nhiên xoay tròn. Trong tay trường tiên đột nhiên xoắn tới. Một luồng khó rõ ràng khí tức trong nháy mắt xuất hiện. Kia trường tiên vốn chính là thần khí, ủng có không gì sánh kịp huy lực, ở dị tộc trên tay, càng là phát huy ra rồi to lớn huy lực. Hừ, thiên đạo nguyên lai cũng là như thế lòng dạ nhỏ mọn. Tần Phong không ngừng hừ lạnh, thời không đại đạo cuộn rễ cổ thụ xuất hiện lần nữa. Tách ra chói lọi sắc thái, Tần Phong thân pháp trong lúc đó trở nên huyền diệu bắt đầu. Kia trường tiên dán lấy Tần Phong ngực mà qua, sai một ly đi nghìn dặm, nhưng là, lại là một cái quỷ dị phi tiêu xuyên thấu hư không. Đột nhiên mà tới, nghìn cân treo sợi tóc, Tần Phong chỉ có thể đem kiếm gãy lướt ngang ở ngực. Đến ngăn cản phi tiêu chi thế, phốp, phi tiêu đánh trúng kiếm gãy, Tần Phong đột nhiên cảm giác được ngực một hồi bốc lên. Hắn thân thể lập tức vô cùng chật vật bay ngược ra mấy ngàn trượng. Cái này thời không trong thông đạo cũng không có đặt chân địa phương. Tần Phong bàn chân cũng là đứng ở hư không bên trong. Lực lượng thật mạnh, tùy tiện một kích liền có uy lực như thế. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, biểu lộ có chút khó coi. Sáu thanh có thể so với thần khí binh khí, mà lại cảnh giới tuyệt đối ở 9 cấp thần quân đỉnh phong thần vương phía dưới. Sinh tử quyết, thấm tâm kiếm điển, Tần Phong ngừng lại thân hình, biểu lộ bên trong hóa thành lạnh lùng. Hắn cũng không phải là loại kia tùy tiện nhận mệnh người. Đặc biệt là cái này dị tộc vậy mà đại biểu thiên đạo. Như là lúc trước ngăn cản hắn thần kiếp. Bất quá, kia 9981 nói thần cấp cũng không từng đem Tần Phong chém giết. Huống chi hắn hiện tại thực lực đã xưa đâu bằng nay. Oanh, Tần Phong âm thanh gầm thét mà ra. Trong thông đạo trong nháy mắt bộc phát ra rồi đạo đạo kinh khủng uy áp. Thấm tâm kiếm điển vô tận kiếm chiêu đổ xuống mà ra. Một kiếm có thể định sinh tử. Một kiếm có thể chém hư không. Một kiếm phá trời xanh. Một kiếm hóa ngũ hành. Đủ loại không giống nhau kiếm chiêu tựa hồ tại diễn dịch xuân hạ thu đông. Bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp kiếm đạo. Cũng không phải ta đối thủ. Dị tộc cười khằng khặc quái dị. Quái dị trên thân thể đột nhiên toát ra rồi từng trận ánh vàng. Vô tận kiếm chiêu trong nháy mắt tựa hồ đứng ở rồi thiên địa cứng rắn nhất đồ vật phía trên. Căn bản không có khả năng tổn thương đến dị tộc một điểm. Bất quá, sinh tử quyết tại lúc này xác thực thể hiện ra rồi một loại để Tần Phong khiếp sợ lực lượng. Kia màu vàng chi mang căn bản là chưa từng ngăn cản đến sinh tử quyết. Quái nhân công kích đột nhiên ngừng lại, Tần Phong bóng người đột nhiên biến mất, ly hỏa kiếm rời khỏi tay, vô tận hỏa linh bổn nguyên chi lực đột nhiên dâng trào. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, đây là thiên đạo cho ta phòng ngự, không có người tu đạo có thể phá vỡ. Kia dị tộc linh hồn bị công kích, đình chỉ rồi chừng 5 hơi, chờ hắn lấy lại tinh thần. Ly hỏa kiếm đã xuyên qua rồi nó thân thể, ta lại bị người tu đạo chém giết. Thiên đạo, ta hối hận. Tần Phong trong lúc đó đem ly hỏa kiếm rút ra, dị tộc ngực lập tức hóa thành trống rỗng. Kia sáu đầu cánh tay vô lực rũ xuống. Người tu đạo nghịch thiên mà tu, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Nhân tộc người tu đạo, ta chết không oan. Bất quá tầng thứ hai còn có tầng thứ ba, ngươi tuyệt đối phải tiếp nhận thiên đạo thẩm phán. Dị tộc, con mắt không ngừng tan rã. Hắn thân thể lập tức hóa thành từng trận khói đặc. Sáu thanh binh khí, mỗi đem đều có thể so với thần khí. Cái này quả thực chính là lớn như trời tạo hóa. Tần Phong trên tay một trào, dị tộc sáu đầu cánh tay nắm lấy binh khí lập tức bị bắt lại. Mà kia thông đạo tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên biến mất. Tần Phong trước mắt xuất hiện rồi một cái thế giới mới tinh. Cái thế giới này, một mảnh xanh thảm, đập vào mắt chỗ có lấy một phiến uông dương đại hải. Trên biển lớn xanh thảm bầu trời, mây trắng đoá đoá, không nói ra được tú lệ. Đây là đạo thứ 5 phòng tuyến sao? Cũng hoặc là thiên đạo cho bẫy dập. Tần Phong không dám có bất kỳ chủ quan, ngày này nói vậy mà lại thiết kế bẫy dập đến chém sát thiên phú chí cường người tu đạo. Nếu không có sinh tử quyết ở thời khắc mấu chốt đưa đến rồi hiệu quả, ta hiện tại tất nhiên đã trở thành rồi dị tộc thủ hạ vong hồn. Sinh tử quyết là công kích linh hồn chi thuật, không phải là thông thiên đại đạo, cho nên thiên đạo căn bản là không có cách phòng ngự. Tần Phong âm thầm tim đập nhanh, vừa rồi chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng lại để Tần Phong có loại ở quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Rất nhiều không ép thân, nếu là không có sinh tử quyết, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, ngày này nói thiên uy thực sự khó mà phỏng đoán, tựa hồ tối tăm ở giữa một mực đang giám thị tất cả người tu đạo. Vô tận vị diện. Vô số người tu đạo, bất luận là nhân tộc, cự thú tộc, chủng tộc khác, chỉ cần xuất hiện có thể nghịch thiên người, tất nhiên sẽ gặp thiên đạo. thiên uy âm mưu, như là Bạch Ngao, Hỏa Linh Tôn giả, bọn họ cũng là khó mà khống chế vận mệnh của mình. Có lẽ chính là thiên đạo khiến cho hắn nhóm ở cái này thần giới chiến trường đóng giữ vô tận tuế. Nguyệt, Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách, có chút kiềm chế, hắn một mực ở truy cầu tăng thực lực lên, bảo hộ chí thân chí ái, nhưng lại xem nhẹ rồi trọng yếu nhất đồ vật. Cái kia chính là trên đỉnh đầu thiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?